Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 2593, cưỡng ép lưu lại. Còn có chuyện như vậy, Lục Ly khẽ giật mình về sau. Rất nhanh cuồng hỉ không thôi. Bảo địa như thế, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ tốt địa phương a. Nếu có thể ở bên trong tu luyện cái 10 năm 8 năm. Vậy hắn thực lực tuyệt đối sẽ có chất bay vọt. Lưu lại, Lục Ly rất nhanh quyết định được chủ ý. Hắn truyền âm cho huyết sát hoàng nói. Sát hoàng tiền bối, làm sao lưu lại, ta muốn lưu lại tu luyện một chút năm. Đối với Lục Ly hiện tại tới nói, tu luyện cái 10 năm 8 năm rất nhanh liền đi qua. Hắn tại Tam Trọng Thiên cũng rất nhiều năm, không quan tâm 10 năm này 8 năm. Giống như thực lực có thể có chất bay vọt, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên a. Rất đơn giản a, huyết sát hoàng truyền âm nói, chờ một chút thời gian nhanh đến lúc, bầu trời sẽ xuất hiện vòng sáng, ngươi trực tiếp tiến vào loạn thạch lĩnh bên trong, để ngươi cái kia mị linh đem bên trong cái kia thần văn đạo trường mở ra. Đến lúc đó thần văn sẽ đem ngươi trấn áp. Người tự truyền tống không đi ra. Còn có việc này, Lục Ly rất là kinh dị. Hắn lập tức để huyết linh nhi đi tìm tòi cái kia thần văn đạo trường. Bảo đảm có thể mở ra. Huyết linh nhi vừa rồi phá giải cái kia thần văn. Mở ra thần văn đây cũng là việc nhỏ. Huyết linh nhi nhanh chóng đi dò xét. Chờ tượng Bạch Nha bọn người tới về sau. Huyết linh nhi đã truyền âm tới nói. Chủ nhân. Cái này thần văn mở ra rất đơn giản, tùy thời có thể dùng mở ra. Hiện tại muốn mở ra sao? Không cần, chờ ta mệnh lệnh. Lục Ly lắc đầu, hắn cùng tượng Bạch Nha bọn người hàn huyên vài câu, sau đó ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông bên kia vây quanh một đám người đều tại hỏi han ân cần. Lục Ly nghĩ nghĩ, truyền âm cho tượng Linh Lung nói, Linh Lung, cùng ngươi nói một sự kiện, ta có biện pháp lưu tại cái này đạo thiên giới mấy năm. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ lưu lại? Lục Ly ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Kỳ thật câu nói này lẽ ra không nên truyền âm. Bất quá Lục Ly nghĩ đến những năm này tại một người này rất cô độc. Có cái mỹ nhân ở cái này bồi tiếp, coi như không xảy ra chuyện gì, cũng là rất mỹ diệu sự tình. Có thể lưu lại, tượng Linh Lung một mặt chấn kinh ngạc. Sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nàng trầm ngâm một lát, truyền âm nói, sát thần, ngươi xác định, sẽ không xảy ra vấn đề a? Lục Ly truyền âm đi qua nói. Ta có 8 thành nắm chắc, mà lại ngươi muốn đi ra ngoài, ta còn có biện pháp tùy thời đưa ngươi ra ngoài. Tốt, tượng Linh Lung lần này không chần chờ. Lập tức truyền âm nói, sát thần, ta và ngươi lưu lại. Tượng Linh Lung trầm ngâm một lát, lần nữa truyền âm tới nói, sát thần, có nên hay không nói cho Đinh Đông, cũng làm cho nàng lưu lại. Câu nói này truyền âm ra ngoài, tượng Linh Lung cũng có chút hối hận. Kỳ Đinh Đông lưu lại, kia Kỳ Đinh Đông khẳng định hội sẽ quấn lấy Lục Ly, thậm chí có thể sẽ cùng Lục Ly có rất lớn tiến triển. Nhưng thân là hảo tỉ muội, nếu có tốt như vậy sự tình không nói cho Kỳ Đinh Đông, nàng hội sẽ hận nàng cả đời. Lục Ly có chút chần chờ, bởi vì Kỳ Đinh Đông lưu lại, một là sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện, đệ nhị hắn sợ khắc chế không được cùng Kỳ Đinh Đông phát sinh chút gì. Đến lúc đó đem lại là một đoạn tình nợ. Bất quá tượng Linh Lung đã xách ra, mà lại hắn đem việc này nói cho tượng Linh Lung, giống như không nói cho Kỳ Đinh Đông. Vậy sau này cho Kỳ Đinh Đông biết, nàng khẳng định sẽ thương tâm chết rồi. Lục Ly nghĩ nghĩ truyền âm cho Kỳ Đinh Đông nói, Đinh Đông, ta có nắm chắc lưu lại không truyền tống ra ngoài, ta cùng Linh Lung đều sẽ lưu lại. Ngươi muốn lưu lại sao? Đến lúc đó ngươi muốn đi ra ngoài, ta tùy thời có thể dùng để ngươi rời đi đạo thiên giới. Ngươi muốn lưu lại sao? Kỳ Đinh Đông đôi mắt sáng lên, gần như không có chút gì do dự, lập tức truyền âm nói, ta lưu lại, ta lưu lại, tốt. Lục Ly phân biệt truyền âm cho hai người, nói cho hai người đợi lát nữa nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Hai người đều rất là kích động, nhất là Kỳ Đinh Đông càng là khuôn mặt kích động đỏ bừng. Trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, xinh đẹp không gì sánh được. Xem bên cạnh Công Dương ngây thơ cùng Nước Lạnh cung mấy cái công tử trợn cả mắt lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh 3 năm kỳ hạn sắp đến. Bầu trời bắt đầu xuất hiện một đạo đạo quang choáng. Huyết Sát Hoàng truyền âm vang lên, Lục tiểu tử lập tức mở ra thần văn đi vào. Huyết Linh Nhi mở ra thần văn, Lục Ly truyền âm nói. Cùng này đồng thời Lục Ly lấy ra Thất Thải Lưu Ly Tháp. Cái này tòa tháp quang mang lóe lên, tiếp lấy một người xuất hiện ở bên ngoài. Lục Ly đem Kỳ Thiên Ngữ phóng ra. Lục Ly chuẩn bị ở nơi này 10 năm 8 năm. Tự nhiên không muốn đem Kỳ Thiên Ngữ lưu lại. Hắn đem Kỳ Thiên Ngữ phóng xuất, lập tức liền hội sẽ truyền tống ra ngoài. Còn Thất Thải Lưu Ly Tháp, hắn hiện tại sẽ không cho Kỳ ra, chờ hắn sau khi rời khỏi đây rồi nói sau. Tốt, đi vào. Lục Ly cùng Kỳ Đinh Đông Tượng Linh Lung truyền âm một câu. Gần như đồng thời ba người hướng Loạn Thạch Lĩnh phóng đi. Tượng Linh Lung lấy ra Bạch Ngọc Phiến trước tiên thúc giục. Kỳ Đinh Đông cũng lấy ra chuỗi hạt châu kia. Lục Ly lấy ra thần thiết. Lục Ly đột nhiên đem Kỳ Thiên Ngữ đem thả ra, vốn là để rất nhiều người kinh ngạc, hiện tại ba người đồng thời hướng Loạn Thạch Lĩnh phóng đi. Cái này khiến tất cả mọi người có chút mộng bức, ba người này là muốn làm cái gì a? Ông, tại Lục Ly ba người xông đi vào về sau, Loạn Thạch Lĩnh thần văn phát sáng lên, cái kia màu đen tỏa liên hoành không mà ra, khóa lại cái này một mảnh bầu trời. Bên trong hư không, bên trong vô số dị thú hư ảnh xuất hiện, bắt đầu xung kích Lục Ly ba người. Cái này, các nàng đang làm cái gì, tình huống như thế nào? Người xung quanh toàn bộ có chút choáng váng, hoàn toàn nhìn không thấu Lục Ly bọn người vì sao muốn dạng này, đều lập tức sẽ đi ra. Còn muốn đi vào thụ ngược đãi Kỳ Thiên Ngữ cũng có chút choáng váng. Hắn vừa mới bị Lục Ly phóng xuất, vốn cho rằng là bị gia tộc giải cứu ra, lại phát hiện còn tại đạo thiên giới bên trong, mà Lục Ly cùng Kỳ Đinh Đông Tượng Linh Lung ba người liền xông ra ngoài, vọt vào Loạn Thạch Lĩnh, còn xúc động thần văn, ông, trên không trung bắn ra đạo đạo ánh sáng, không đợi mọi người biết rõ ràng sự tình, tất cả mọi người bị ánh sáng bao phủ. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ, một số người tại biến mất trước đó, thần niệm đều còn tại tập trung vào Lục Ly ba người. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, ba người thế mà không có bị ánh sáng bao phủ, ông. Mọi người cảm giác bạch quang lóe lên, tiếp lấy xuất hiện tại hòn đảo nhỏ kia phía trên. Tòa hòn đảo này bên trên có rất nhiều người, Lộc Vấn Tiên ngay tại cái này. Tứ đại thế lực đều có trưởng lão tại cái này, nhị trưởng lão còn thân hơn tự đến. A, Kỳ Thiên Ngữ phát hiện nhị trưởng lão sau khi đến, sắc mặt biến đến cực kỳ khó nhìn lên. Tứ đại thế lực cũng còn có người tại cái này, chuyện của hắn sợ là ẩn tàng không được. Linh Lung chưa hề đi ra, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Tượng Bạch Nha mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua bốn phía. Xác định không có Tượng Linh Lung về sau, hắn sắc mặt thoáng cái trở nên thương bạch khởi tới. Cái này đạo thiên giới mặc dù mỗi cách một đoạn thời gian sẽ mở ra, nhưng mở ra thời gian lại bất định, vạn nhất mấy vạn năm sau mới mở ra, kia Tượng Linh Lung muốn ở bên trong bị phong ấn mấy vạn năm, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện đâu. Đinh Đông đâu? Nhị trưởng lão quát khẽ tiếng vang lên. Một cái Kỳ gia người lập tức trở về đưa tin. Nhị trưởng lão, Đinh Đông tiểu thư cùng Lục Sát Thần Linh Lung tiểu thư Tại sắp truyền tống lúc xông vào loạn thạch lĩnh, xúc động thần văn, sau đó ba người các nàng đều chưa hề đi ra. Bọn hắn hẳn là có khả năng lưu tại đạo thiên giới, lưu tại đạo thiên giới. Vô số người nội tâm khẽ động, trong mắt đều lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét, giống như có thể lưu tại đạo thiên giới mấy chục trên trăm năm. Loại kia ba người sau khi đi ra, sợ là đều muốn tu vi nghịch thiên A Tượng Linh Lung có thể hay không trực tiếp đã đột phá lĩnh chủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.